Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Tuyết Như tức khắc đại kinh thất sắc, trước tiên bắt đầu lo lắng khởi chính mình tỷ tỷ Tô Tuyết Dung. Đại tỷ phu giới thiệu cái kia Trần lão bản, kêu Trần Văn Kiệt, là cái kẻ lừa đảo. Thiệu Du nhàn nhạt giải thích nói, Tô Tuyết Như nghe vậy cả kinh, nghĩ đến chính mình cũng đầu như vậy nhiều tiền đi vào, tức khắc sắc mặt trắng bệch, hỏi. Kia nhà ta tiền, không có việc gì, báo nguy kịp thời, đại bộ phận đều truy hồi tới. Thiệu Du giải thích nói, Tô Tuyết Như đáy lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Còn hảo có người báo nguy, ta báo, Thiệu Du giải thích nói. Tô Tuyết Như đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Người nếu biết hắn là cái kẻ lừa đảo, đầu tiền thời điểm như thế nào không nói. Thiệu Du không thể cách không thế nguyên thân trả lời vấn đề này. Liền nói, đại tỷ phu cùng Trần Văn Kiệt kết giao quá chặt chẽ, cảnh sát hoài nghi hắn là tòng phạm. Tô Tuyết Như lập tức đã bị lời này hấp dẫn lực chú ý, cuống quýt nói. Kìa này phải làm sao bây giờ? Người biết đại tỷ cùng đại tỷ phu, bọn họ hai đều là thành thật bổn phận người, sẽ không làm như vậy sự. Ngươi nhiều cùng cảnh sát nói lời hay chính là ta hoài nghi hắn là tòng phạm. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị. 10. Phương Tuyết Như mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, hỏi. Ngươi làm gì vậy? Đều là thân thích, việc này nếu là truyền ra tới, chúng ta còn như thế nào ở thân thích gian làm người? Nếu là sở hữu thân thích tiền tất cả đều ném đá trên sông, kia đại tỷ một nhà mới là thật sự không cần làm người. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 10. Nhưng ngươi như bây giờ tự chủ trương, làm hại đại tỷ phu vào cục cảnh sát. Ta còn như thế nào cùng đại tỷ công đạo? Nhà bọn họ còn có 5 cái hài tử đâu? Ta về sau như thế nào đối mặt chất nữ nhóm? Phương Tuyết Như trong lòng rất là bực bội, cảm thấy Thiệu Du hành sự nửa điểm đều chưa từng cố kỵ nàng. Thiệu Du nhíu mày, hỏi ngược lại, khi nào không phải lừa tiền nghĩ như thế nào cấp người bị hại công đạo, ngược lại thành người bị hại phải cho kẻ lừa đảo công đạo. Giang Tinh giá trị, 10, Phương Tuyết Như trong lòng một ngạnh. Là đạo lý này không giả, nhưng nhà mình rốt cuộc không có quá nhiều tổn thất, ngược lại là đại tỷ một nhà tổn thất thảm trọng, Phương Tuyết Như cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, nếu đại tỷ thật sự truy cứu lên, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Thiệu Du tiếp tục nói, ta không cần cho bọn hắn cái gì công đạo, ngược lại là bọn họ phải cho ta công đạo, người biết chúng ta mỗi đầu một số tiền, đại tỷ phu là có thể từ Trần Văn Kiệt bên kia ăn 10 cái điểm tiền bao ơ sao? Phương Tuyết Như sửng sốt, làm như cảm thấy rất khó tin tưởng, chính mình thân thích, sẽ như vậy sau lưng ăn chính mình tiền bao ơ. Nàng đổi chỗ mà làm, cảm thấy chính mình chẳng sợ có tiền bao ơ có thể lấy, nhà mình thân thích tương quan tiền bao ơ đều sẽ trở về, tuyệt đối sẽ không âm thầm nuốt, tưởng tượng đến chính mình đối đãi đại tỷ một nhà tận tâm tận lực, đại tỷ phu lại ở sau lưng làm như vậy sự, nàng liền cảm thấy thập phần khó chịu. Thiệu Du lại không có làm nàng tiếp tục thoải mái đi xuống, mà là nói. Đại tỷ phu cổ động tất cả mọi người đầu tiền, chính mình nuốt vào tới tiền bao ơ đều sắp có 30 vạn, nếu không phải việc này nháo ra tới, chỉ sợ tất cả mọi người không biết. Giang Tinh giá trị, 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mình cực cực khổ khổ tích cóp nhiều năm như vậy, của cải cũng mới 30 vạn, không nghĩ tới này đại tỷ phu hút một lần thân thích huyết. Là có thể nhẹ nhàng để thượng nhà mình nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm. Người nói đại tỷ phu như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, như vậy cao tiền bao ơ, còn tất cả đều là đến không, hắn liền nhìn không ra tới đây là âm mưu. Đều như vậy, hắn còn một hai phải lôi kéo mọi người cùng nhau xuống nước. Giang Tinh giá trị, 10, đại tỷ phu tiền đàm tuy rằng lòng có tham niệm, nhưng hắn thân ở trong cục khi... Hơn phân nửa cũng rất khó nhìn ra Trần Văn Kiệt là cái kẻ lừa đảo. Phương Tuyết Như không có cùng Trần Văn Kiệt đánh quá giao tế, cũng không biết người này rốt cuộc sinh thế nào một chương xảo miệng. Phương gia đến nay còn có mấy cái thân thích còn cảm thấy Trần Văn Kiệt không phải kẻ lừa đảo. Phương Tuyết Như không có tiếp xúc những cái đó tin tức, nhưng thật ra trực tiếp nhảy qua hoài nghi quá trình, tiếp nhận rồi Thiệu Du cách nói. Cho nên, lúc này từ kết quả đi suy luận quá trình, Phương Tuyết Như theo Thiệu Du ý nghĩ suy nghĩ, trong lòng cũng không cấm cảm thấy, nếu nàng sớm biết rằng có thể ăn như vậy cao tiền bao ơ, kia khẳng định có thể nhìn ra tới đây là cái âm mưu, Phương Tuyết như người này, nhất nhìn chúng huyết mạch thân duyên, cho nên lúc này nàng đối đại tỷ một nhà cũng nổi lên lửa giận, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự quá mức nhẫn tâm. Người nói chuyện này, đại tỷ nàng biết không? Nếu đại tỷ nàng biết, kia nàng vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Thiệu Du tiếp tục linh hồn khảo vấn, Giang Tinh giá trị, 10, này khảo vấn kết quả, tất cả đều là Phương Tuyết như không muốn nghe đến. Tưởng tượng đến nàng coi trọng các thân nhân như vậy đối đãi chính mình, nàng liền cảm thấy ngực như là bị người thọc đao giống nhau. Thiệu Du lại như là không thấy ra tới nàng khó chịu giống nhau, nói tiếp. Ta hôm nay nhìn đến đại tỷ, nàng phỏng chừng là trách ta báo nguy, nàng còn ở kia thế kẻ lừa đảo nói chuyện, cổ động một đống thân thích tìm ta phiền toái, mặc cho ta nói như thế nào, nàng liền một cái kính cảm thấy ta chặt đứt nàng tài lộ. Giang Tinh giá trị, 10. Phương Tuyết như lúc này trong lòng cảm thấy hổ thẹn, làm như hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đại tỷ sẽ là như thế này không nói đạo lý người. Vâng, ta cũng là hảo tâm, đại tỷ nếu không tiếp thu, vậy quên đi, chỉ là khổ tới đệ cùng chiêu đệ. Thiệu Du thở dài nói, Phương Tuyết như lập tức lại lo lắng khởi đại tỷ ra mấy cái hài tử tới, nghĩ muốn hay không tiếp về nhà chiếu cố một phen. Thiệu Du nói tiếp, bất quá cũng không có gì đại sự. Nhà bọn họ dẫn đệ hiện tại cũng ra tới công tác, nghe bọn hắn nói, dẫn đệ vào công ty lớn, tiền lương so với ta cao gấp đôi đâu. Lời này thật cũng không phải lời nói dối, Phương đại tỷ đại nữ nhi tiền dẫn đệ vào một nhà nổi danh tư xí, vừa vào chức khởi tân chính là 8.000, so Thiệu Du cái này một tháng 4.000 tiểu khoa công nhân tư cao gấp đôi. Phương đại tỷ một nhà nhiều năm quá đến tung quấn, khó được có như vậy một kiện đáng giá khoe ra việc. Liền hận không thể tuyên dương đến mọi người đều biết. Phương Tuyết như minh bạch Thiệu Du ý tứ, lập tức nói. Dẫn đệ mới tốt nghiệp, trên người vốn dĩ liền không mấy cái tiền, lại là tuổi trẻ nữ hài tử, hàng ngày tiêu phí cũng không thấp, đã qua thực không dễ dàng, lại dưỡng phía dưới muội muội, sợ là không quá hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một nhà ba người, một tháng nhập chứng 4.000, không cũng êm đẹp sống sót. Dẫn đệ hàng ngày ăn trụ đều ở nhà, nơi nào có như vậy dùng nhiều tiền địa phương. Thiệu Du nói, Phương Tuyết như nghe vậy, tức khắc không nói. Thiệu Du nói tiếp, tuổi trẻ nữ hài tử, trang điểm lên tiêu dùng xác thật rất lớn, nhưng tổng không thể người trong nhà đều ăn không ngon, nàng còn chỉ lo chính mình sung sướng. Phương Tuyết như cái này là hoàn toàn không hề để đem chất nữ nhóm nhận được trong nhà tới chiếu cô nói. Bởi vì ban ngày đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hai vợ chồng một đêm không nói chuyện, chờ đến ngày hôm sau cơm sáng khi, Thiệu Tĩnh Nhiên đều cảm nhận được phu thê chi gian mạc danh nặng nề không khí. Các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nhà ta ra chuyện gì? Nàng trước tiên cho rằng hai vợ chồng lại vì cứu cứu sự tình cãi nhau. Không có việc gì, cùng ngươi tiểu hài tử không có gì quan hệ. Phương Tuyết như đương nhiên nói, sau đó đem chính mình trong chén trứng tráng bao kẹp cho nữ nhi. Nhìn nàng động tác. Thiệu Tĩnh Nhiên tức khắc khổ mặt, nói. Ta không cần, lại không phải ăn không nổi trứng tráng bao, đừng cho ta. Người thật muốn làm nàng ăn nhiều một cái trứng tráng bao, lần sau cho nàng chiên hai cái không phải được rồi. Một hai phải đem chính mình đồ ăn tỉnh cho nàng, phỏng chừng còn cảm thấy nhà ta thêm một cái trứng đều ăn không nổi. Thiệu Du ở một bên nhàn nhàn nói một bên đem chính mình mặt trong chén trứng tráng bao cắn một ngụm. Giang Tinh giá trị. 10, chính là, ta ăn một cái là đủ rồi, chính ngươi không ăn một hai phải tỉnh cho ta cảm thấy không thể hiểu được. Thiệu Tĩnh Nhiên trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Phương Tuyết như trong lòng một đổ, chính mình đau lòng nữ nhi đọc sách vất vả, nữ nhi không hiểu liền tính, trượng phu cũng ở một bên nói mát, lập tức nàng cũng không cao hứng, nói. Ta như vậy cực cực khổ khổ là vì ai nha, một đám cũng chưa cái sắc mặt tốt. Thiệu Du ở một bên nói thẳng nói, người muốn như vậy vô ý nghĩa vất vả làm gì, Tĩnh Nhiên lại không thiếu này một ngụm ăn, người thiếu hướng nàng phát vài lần hỏa, làm nàng vô cùng cao hứng, so ăn nhiều 10 cái trứng đều thoải mái. Giang Tinh giá trị, 10, Thiệu Tĩnh Nhiên cũng đi theo một cái kính gật đầu, nói. Chính là, ba nói chính là, nàng âm lượng, theo Phương Tuyết như ánh mắt dần dần hạ thấp. Bình tĩnh mà xem xét. Phương Tuyết như đối đãi Thiệu Tĩnh Nhiên, hoàn toàn là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chiếu cố được săn sóc tỉ mỉ, duy độc cái này tính tình, cũng không biết bởi vì Phương Tuyết như thời mãn kinh tới rồi, cho nên cả người tựa như thùng thuốc nổ giống nhau, ra một chút việc nhỏ liền phải tạc. Bởi vì như vậy, Thiệu Tĩnh Nghiên tổng cảm thấy nhà mình mẫu thân rất khó ở chung. Phương Tuyết như trừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, tức giận nói. Là, ta tính tình kém, ngươi đi ra ngoài tìm khác tốt, tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp lại ôn nhu, đỡ phải ngươi mỗi ngày đối với ta cái này cọp mẹ, ủy khuất các ngươi cha con hai người. Thiệu Tĩnh Nghiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, nói. Cùng ngươi nói điểm cái gì, ngươi liền không cao hứng, hỏi ngươi đã xảy ra cái gì ngươi lại không nói. Không hỏi ngươi ngươi lại muốn giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết như có chút biệt nữ, đại khái chính là hy vọng được đến quan tâm, lại không hy vọng nhân ra hỏi quá nhiều, nhưng như vậy yêu cầu không khỏi quá làm khó người khác, kết quả cuối cùng thường thường là hại người hại mình. Còn nhớ rõ phía trước ngươi dựng cả nói đầu tư sao? Thiệu Du hỏi, Phương Tuyết như lập tức mở to hai mắt nhìn, nói. Ngươi cùng nàng nói này đó làm gì? Chúng ta có hay không làm sai cái gì, vì cái gì không thể nói cho nàng. Phương Tuyết như lập tức nói, nàng lập tức liền phải thi đại học, nói cho nàng nhiều như vậy, còn không phải làm nàng học tập phân tâm. Thiệu Tĩnh Nhiên lúc này đôi mắt quay tròn truyền, ở cha mẹ chi gian nhìn tới nhìn lui, trên mặt là một bộ chờ đợi ăn dưa bộ dáng. Thiệu Du ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó nói, không có việc gì, chúng ta không nói. Vạn nhất có ai cùng nàng nói một ít tin đồn nhảm nhí, càng thêm ảnh hưởng nàng khảo thí. Nguyên cốt truyện, Thiệu Tĩnh Nghiên biết được trong nhà đầu tư xảy ra chuyện, vẫn luôn mơ màng hồ đồ, lo lắng trong nhà nhật tử quá không đi xuống, sợ chính mình đại học học phí đều không có tin tức, cuối cùng thi đại học phát huy thất thường. Nói cho nàng những việc này người, không phải người khác, mà là Phương Tuyết như nhiều năm tận tâm giúp đỡ đại chất nữ, tiền dẫn đệ. Quảng cáo. Cách chương.